Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi hơi thở ra khỏi người. Còn tệ hơn nữa là thanh đoạn kiếm vụt khỏi tay cậu, để lại cậu trơ trọi, vô phương chống cự. Linh hồn của người chết chưa thoát hoàn toàn, bà ta vẫn chiếm giữ thân xác còn chồng không chịu buông tha. Mắt của cậu tia thấy cây trượng của thầy. Cậu lăn mình về phía của nó, lăn lăn mãi bấu mạnh mấy đầu ngón tay xuống nền đất. Thân hình vặn vẹo như là đồ khui mà nút chai. Hồn ma đang nắm cứng lấy chân của cậu, nhưng mụ chỉ có được như thế, ít nhiều ả đã bị trọng thương vì những câu chú chí mạng khi nãy. Thế cho nên là bất chấp có một sức mạnh kinh khủng, ả vẫn không thể ngăn cậu, thì không lăn được. Và sau mỗi lần cậu lại vặn người ả theo mình. Cuối cùng thì cậu cũng dướn tới để cây trượng và nện thật mạnh nó vào linh hồn nhập xác. Những bàn tay kia của ả lại chìa ra dưới ánh sáng mờ mà chộp lấy đầu cây trượng kia. Khi ấy Hồng Ảnh nghĩ là hết, cậu nghĩ thế là tiêu đời của mình. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, người phụ nữ bất thần ré lên thật lớn. Toàn thân của ả đột nhiên cứng nhắc, còn hai mắt thì trợn ngược lên đầu. Rồi thì ả thở hắt ra thật sâu, thật lâu và trở nên bất động. Cả hai nằm vật ra dưới nền đất lạnh trong một lúc tưởng như rất dài. Chỉ có ngực của cậu là nhấp nhô lên xuống khi cậu thở hồng hộc. Ả ta thì chẳng có nhúc nhích gì cả. Cuối cùng thì ả ta cựa quậy, thì không phải là để thở. Rất chậm, một bàn tay rời khỏi cổ chân của cậu, rồi bàn tay kia thả cây trượng ra, và ả trượt dần khỏi ánh sáng, chỉ vào bóng tối mà chẳng biết gào thét lên câu nào nữa. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hồn ma đã đi đời thật rồi. Chuyện này thì cậu chắc chắn đến 100%. Sau đó Hồng Ảnh cảm thấy kiệt sức đến nỗi đổ sụp xuống hai gối. Loáng chốc cậu phát ốm hơn bất cứ lúc nào cậu từng ốm trước đây. Cậu nôn thốc nôn tháo, nôn hoài nôn mãi cho đến tận khi chẳng còn thứ gì khác ngoài mật xanh mật vàng vọt ra khỏi miệng của cậu. Cậu nôn đến ruột gan của cậu dồn dập quặn thắt. Rốt cuộc rồi cú nôn cũng dứt và cậu tập tễnh đứng dậy. Nhưng dù có thế thì nhịp thở của cậu vẫn phải mất một lúc lâu sau mới chậm lại và cơ thể mới thôi run rẩy. Cậu quay đầu nhìn lại cô con gái liệu có ổn hay không. Thực ra thì mấy cú nện trượng của cậu khá mạnh tay. Con người ta trước những tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì thường giải phóng được nguồn sức mạnh vô cùng tận. Mà cây trượng của thầy liệu có yểm gì trên đó hay không? Thần kỳ cứ như đũa thần vậy. Hồng Ảnh còn làm tốt lắm. Bóng của thầy cao lớn đổ dài qua cánh cửa. Trên tay là một hộp đồ cứu thương đã chóc cũ. Thầy đã biết trước ư? Nên mới cố tình để lại cây trượng như một chiếc phao cứu sinh trước giờ khắc sinh mạng cậu sắp chìm nghỉm và tan biến. Hóa ra bài kiểm tra lúc sáng vẫn chưa phải là bài kiểm tra đạt chuẩn để qua cửa. Cậu thấy giận thầy quá, muốn khóc thật to để giải tỏa tất nỗi bực nhọc ở trong người. Dù không muốn thấy nhưng mà Hồng Ảnh vẫn nhận ra. Giờ hai mắt của thầy trũng xuống và má hóp thấy rõ. Trên óc cọc đen thầy mặc chỉ làm nổi bật những vết bầm tím và cả hàng lông mi dày đen dài nữa mà thôi. Con người của thầy là tổng thể những sự đối lập, một bức hình dùng ba tông màu chính là đen, trắng và xám, với những đường nét chấm phá màu nâu cháy ở đây đó, giống như là mắt của một điểm nhấn. Một đôi mắt màu nâu cháy đang hiền từ nhìn cậu, sự ân cần dịu dàng hiện lên từ sâu thẳm ở trong đó. Thầy mỉm cười băng lại vết thương rồi xoa đầu bảo cậu, chặng đường phía trước còn dài. Nhưng mà ta nhìn thấy ở con một tương lai rộng mở và tươi sáng lắm. Cậu nằm yên ở đó, thậm chí là đến hơi thở cũng không dám khi mà cơn đau chậm chậm dịu xuống chỉ còn ê ẩm. Cậu đứng toát cả mồ hôi, mái tóc đen bết vào trán, dù không khí lùa qua cánh cửa vẫn còn đang se se lạnh. Khoảng một tiếng đồng hồ trước lúc bình minh, cơn mưa dần hình thành cơn lất phất, sau đó thì tạnh hẳn. Một lần nữa cậu lại nhìn thấy những vì sao. Và lúc này thì chúng không chơi ú tim sau mây mưa nữa. Người của cậu ướt nhẹp mồ hôi lạnh, nhưng mà cổ họng cậu thì không còn khát cháy. Hồng Ảnh theo chân của thầy đi xuống con đường lát xoài trở lại thành phố. Không khí ẩm thấp nhưng ít ra thì trời không mưa nữa. Và về hướng trước mặt, những đám mây trông như là những cụm len cừu đang bắt đầu tan tác thành những dải tơ tơi trên nền trời. Hơn một ngày còn lại, hai thầy trò chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ bé chất đống những đồ nghề thú vị của thầy tọa lạc trên con phố huyện. Nói là đành cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi chăm sóc vết thương, nhưng bài học thì vẫn cần phải chăm chỉ luyện tập. Thầy dạy cậu vẽ bùa bằng bút lông cổ, ban đầu còn khá là lóng ngóng, nhưng sau này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net